Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 30, du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lớp cả lớp vào chỗ ngồi nào cô có chuyện muốn nói. Cô giáo bước vào lớp. Hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới. Cô giáo, chuyển từ Mỹ về. Chào các bạn, mình là Phạm Thanh Huyền, có thể gọi mình là Gen, mình mới từ Mỹ về, mong các bạn giúp đỡ. Gen, chào, tên tôi là Hoàng Nhật Long, có thể gọi tôi là Kevin. Kevin, em về sao không báo anh? Hắn đứng dậy bước về phía Kevin. Em về với vợ nên không muốn thông báo với anh. Kevin đập tay với hắn. Em lấy VK lúc nào sao anh không biết? Hắn, chuyện dài lắm, lúc về em kể cho. Kevin, Phong về chỗ đi. Cô giáo chỉ về phía hắn. Vâng, hắn lưng thững đi về chỗ. Mọi người nhìn kìa, cô gái đính hôn với Quân đang đứng cạnh Kevin kia. Nó quay xuống nói với mọi người. Nhìn mặt hiền mà, cô, cuối giờ ra quán nào nói chuyện đi. Quân, Úc, nó, hai em ngồi ở bàn hai từ dưới lên cạnh cửa sổ nha. Cô giáo chỉ về phía bàn trống phía trên bàn của Như và Tuyết Anh. Vâng, cả hai cầm tay nhau về chỗ trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Còn một tin nữa, cô giáo, tin gì vậy cô, Đồng Thanh, trừ tụi nó và tụi hắn không thèm quan tâm mà ngồi làm việc riêng. Trường ta sẽ tổ chức đi du lịch một tuần. Cô giáo, hay quá, cả lớp hò reo, sướng đi mất. Học sinh nữ, đi đâu vậy cô? Học sinh nam, chúng ta sẽ đi Vịnh Hạ Long và Nha Trang. Cô giáo, sướng quá vậy, khi nào đi ạ? Học sinh nam, ngày mai chúng ta sẽ đi, lớp chúng ta có 2 xe sẽ thành 2 cặp. Cô giáo, không đi có được không ạ? Nó giơ tay ý kiến. Bắt buộc sao vậy? Cô giáo, nhà bạn ấy nghèo không có tiền đi cô ạ, nhỏ Nhi. Không biết thì câm mõm chó vào. Cô trợn mắt chỉ về phía Nhi. Trật tự, cô đập thước ke xuống bàn. Em sẽ đi không có người lại bảo em nghèo mà không hiểu rõ lý lịch của em. Nó nhấn mạnh chữ lý lịch. Được, mai các em có mặt tai tường lúc 7 giờ nha. Vâng, cả lớp đồng thanh, còn một tiết nữa các em được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai. Cô giáo, dê dê, cả lớp chạy ào ra cửa. Chúng ta sẽ cho chúng biết tay trong chuyến đi tham quan này. Nhỏ Nhi nghiến răng vì tức chuyện lúc nãy. Ok, Như, chúng ta về nhà rồi bàn. Tuyết Anh, này chúng ta ra quán nước bên trường nói chuyện đi. Quân, Úc, nó, cả em và Gen cũng đi luôn đi. Hắn vỗ vai Kevin, đi được hả, vậy đi thôi. Kevin kéo tay Gen sang quán nước, đi thôi, cả lũ đi theo sau với bao nhiêu dấu hỏi trên đầu. Xin lỗi vì ra chép chập nha. Cách chương.